Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế? Anh vừa thái rau, vừa ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Từ Vãn ngồi xuống bên cạnh, thêm củi vào bếp, rồi kể lại chuyện của Chu Xuân Mai định mang cháu gái ra ngoài bỏ rơi. Bỏ rơi, với một người như Chu Hoài Thần, luôn giữ được bình tĩnh trước mọi chuyện. Khi nghe đến đây, hàng mày anh vẫn nhíu chặt. Từ Vãn gật đầu, Đào Kim Chi nói đó là bỏ rơi. Nhưng Chu Xuân Mai thì bảo là tìm cho cô bé một gia đình mới. Còn khen gia đình đó tốt thế nào? Chuyện cụ thể thế nào thì em không rõ. Nhưng bất kể là bỏ rơi hay đem cho, bản chất đều rất tồi tệ. Chu Hoài Thần đồng tình. Chỉ vì muốn sinh con trai mà đành lòng bỏ rơi hoặc đem con gái cho người khác. Đúng là không thể chấp nhận được. May mà Đào Kim Chi bảo vệ đứa bé. Nếu không, cô bé đó đúng là xui xẻo cả đời. Không biết cuối cùng doanh trưởng Lưu xử lý thế nào. Nếu anh ta cứ để mẹ mình ở lại đây, e rằng sau này chuyện tương tự sẽ còn lặp lại. Chu Hoài Thần đáp, Lưu Đại Dũng chắc chắn sẽ không để mẹ mình tiếp tục ở lại. Anh ta là người hiền lành nhưng một khi chạm đến giới hạn, anh ta rất quyết đoán. Là một người cha, nếu không thể bảo vệ con mình, anh ta chẳng xứng đáng làm đàn ông. Thực tế đúng như anh dự đoán, Lưu Đại Dũng không tiếp tục dung túng mẹ mình. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã thu dọn toàn bộ hành lý của bà, thậm chí không nói một lời với Chu Xuân Mai. Anh yêu cầu vợ mình dẫn con vào phòng ngủ, còn anh thì liên hệ với bạn bè trong đội vận chuyển để nhờ đưa mẹ ra ga tàu. Chu Xuân Mai không ngờ con trai mình lại quyết tuyệt đến vậy. Bất kể bà khóc lóc, la hét, thậm chí đe dọa đờ, em mở đầu vào tường anh vẫn không mảy may đê, o động. Trước đây, bà luôn dựa vào cách, lấy đạo đức trói buộc, để ép buộc Lưu Đại Dũng. Cha anh mất sớm, bà một mình nuôi anh khôn lớn, là đứa con hiếu thuận. Anh luôn nhẫn nhịn và chiều theo bà. Nhưng lần này, bà đã vượt quá giới hạn. Vợ và con gái là điều anh không thể chấp nhận để bị tổn thương. Chuyện lần này coi như anh làm tròn hiếu đạo lần cuối. Nếu không, có lẽ anh đã đưa bà vào tù. Giờ con gái đã bình an vô sự. Anh vẫn nghĩ đến công lao nuôi nấng của mẹ. Nhưng bà tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại đây. Anh cũng quyết định sau này sẽ không cho bà cơ hội gặp cháu gái của mình nữa. Đại Dũng, con nghe mẹ nói, mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nghĩ mà xem, con đã làm doanh trưởng rồi. Sau này còn có thể làm quan lớn. Sao có thể không có con trai? Chẳng lẽ sau này gia sản của con lại để cho hai đứa con gái sao? Con gái cũng là con của con. Sao con không thể để lại cho chúng nó? Nhưng rồi chúng nó sẽ lấy chồng mà. Lấy chồng thì không phải là con của con nữa sao? Bất kể Chu Xuân Mai nói gì, Lưu Đại Dũng đều không để bà có cơ hội. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải đưa mẹ đi ngay lập tức. Đúng lúc này, tiếng xe ô tô vang lên trước cổng. Chu Xuân Mai hoảng hốt ôm lấy chân bàn, ngồi bệt xuống đất, quyết liệt làm loạn. Mẹ không đi, Đại Dũng. Con hồ đồ rồi, bị con yêu tinh Đào Kim Chi mê hoặc đến không phân biệt phải trái. Nhà họ yêu nhất định phải có con trai. Nếu mẹ không được thấy cháu trai chào đời, mẹ tuyệt đối không rời đi. Doanh trưởng Lưu, một chiến sĩ từ đơn vị vận chuyển bước vào. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thì lúng túng nhìn Lưu Đại Dũng. Làm phiền cậu giúp tôi một tay. Lưu Đại Dũng thở dài. Dù rằng chuyện gia đình không nên phơi bày ra ngoài, nhưng tình huống hôm nay đã quá mất mặt rồi. Anh đưa đồ cho chiến sĩ, sau đó cúi người kéo mẹ mình lên. Chu Xuân Mai vốn không cao, lại gầy yếu, trước giờ luôn được con trai và con dâu tôn trọng vì là người lớn tuổi. Nhưng khi sự tôn trọng ấy không còn, bà chẳng có chút sức lực nào để chống lại. Cách chương.